Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, tập số 18, buổi trưa cuối tuần. Anh em chắc đi chơi nhỉ? Mọi người ở nhà thì có thể đang lắng nghe tập 18 nhé, không thì chúng ta nghe sau. Tiến Phong xin chào bác Nguyễn, chào Quách Mạnh nhé. Lên đột xuất quá. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Quê Ma Văn. Ma Văn Quế. Ma Văn Quế. Chào Rùi Snow nhé. Nghe anh quên giờ, không nghe không chịu được. Thế là dở đấy. Là nghiện đấy. Không nghe không chịu được là nghiện đấy. Chào Phạm Xuân Thành ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Tại vì mình like những cái giờ nó bất chợt ấy, nó không có kế hoạch nên anh em vào theo dõi nó cũng khó. Nhưng mà thôi đấy, mình tranh thủ lúc nào thì mình sẽ cố gắng mình lên. Anh em có thể nghe sau và đằng nào anh em cũng nghe mà. Nên lúc nào nghe thì anh em cho mình một like và một comment tương tác nhé. Tự dưng gặp like chưa? Em vẫn chưa nghe xong bản Long. Ok, bản Long càng về cuối càng hay nhé. Hôm nay tranh thủ ở nhà buổi trưa thì mình sẽ phát. Buổi tối chắc vẫn có nhé. Chào Minh Phúc. Chào Gấu Con. Vào chuyện em người. Lục Tiên Ký, tập 18. Xích Tâm thì chắc không. Trước kia khi Lan Đình không có bố trí tụ linh trận, ba người đều tự tu luyện, không ngừng củng cố tu vi tăng đến trúc cơ kỳ. Sau khi lầu 2 có tụ linh trận, bốn người tập hợp một chỗ tu luyện, lúc rảnh rỗi giao lưu tâm đắc tu luyện, thu hoạch tương đối là tốt. Tỉ như Lục Dương biết rõ màn cốt sẽ không đọc thuộc lòng thánh nhân đạo khi đang đứng trung bình tấn, cho rằng đây là bất kính đối với thánh nhân. Nhưng màn cốt sẽ đọc thuộc lòng thánh nhân đạo ở những thời điểm khác khi không có đứng trung bình tấn. Tỉ như Man Cốt biết rõ Mạnh Cảnh Chu vì rèn luyện tinh thần lực, ban ngày thường xuyên đi dạo thanh lâu, chỉ nghe ca hát không làm chuyện khác khiến người khâm phục. Tỉ như Mạnh Cảnh Chu biết rõ khi Lục Dương ăn gì đó bị dính răng, sẽ dùng kiếm khí mảnh lông châu loại bỏ vật liệu ở trong kẽ răng ra, là một phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Tỉ như Lan Đình biết rõ Trung Ương Đại Lục đã từng là tinh thần, sau đó bị luyện hóa. Lại có chuyện này. Lan Đình sững sờ xuất thần. Chuyện này xung kích nàng rất lớn. Tin tức này cũng giải quyết một chút hoang mang của nàng. Có gì hoang mang? Lan Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy đây không phải là nơi gì mà không thể nói chuyện. Các người cũng biết rõ, cái tên Nguyệt Quế Tiên Cung của chúng ta có hai tầng hàm nghĩa. Một là bên trong tiên cung mọc đầy cây Nguyệt Quế. Hai là tiên cung cho rằng ánh trăng có hàm nghĩa đặc thù nào đó. Nguyệt Quế Tiên Cung xây ở trên đỉnh Tuyết Sơn, chính là vì càng gần ánh trăng có thể thấy được địa vị của ánh trăng trong tiên cung. Thời điểm ta gia nhập Nguyệt Quế Tiên Cung có hỏi sư phụ, vì cái gì ánh trăng có hàm nghĩa đặc thù, mặt trời thì sao, tinh thần khác lại thế nào, chúng ta có thể hấp thu lực lượng từ bên trong tinh thần hay không, tỉ như bắt đấu thất tinh các loại. Sư phụ nói ánh trăng cùng mặt trời vốn là một thể, về phần các tinh thần khác, nàng lúc ấy chỉ mang theo ý cười thâm sâu, không nói gì cả. Bất quá khi sư phụ đối mặt với chuyện mình không hiểu, đều sẽ hiện ra một nụ cười như vậy, ta cũng không có để ý. Nghe các người nói chuyện, ta cảm thấy nàng đại khái là đã biết rõ chân tướng về tinh thần. Lục Dương nhíu mày. Ánh trăng cùng mặt trời là một thể sao? Lan Đình gật đầu nói, lúc đầu ta cũng không biết rõ đây là ý gì. Về sau có một lần lên lớp xong, hai vị sư tỷ nói chuyện một câu sau khi mặt trời dập tắt sẽ là ánh trăng. Sau khi mặt trời dập tắt sẽ là ánh trăng. Lục Dương kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói qua tuyên bố như vậy. Chẳng lẽ nói trời đầy sao là hư ảnh, mặt trời cùng ánh trăng là tồn tại chân thực, mà là tồn tại như là một người có hai bộ mặt. Ban ngày thiêu đốt chính là mặt trời, ban đêm dập tắt ánh lửa sẽ là ánh trăng. Mặt trời mang theo năng lượng sao mà kinh khủng. Có một loại lý thuyết cho rằng mặt trời là nơi khởi nguồn cho sinh mệnh của vạn vật. Đến nay đều có người lợi dụng mặt trời tu luyện, hoặc quan tưởng, hoặc tham ngộ. Nếu như mặt trời chính là ánh trăng, thế sau khi tắt đi thì những năng lượng kia ở nơi nào? Đây là một cỗ năng lượng to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Ban đêm mặt trời thu liễm cỗ lực lượng này, giấu ở trong cơ thể hóa thành ánh trăng sao? Nói ra, vì sao người vô danh từ thời thượng cổ luyện hóa tinh thần đầy trời, chỉ có không có luyện hóa mặt trời? Lục Dương nhẹ giọng tự nói. Mất đi mặt trời, thiên địa ảm đạm, chúng sinh khó khăn, không biết sẽ chết bao nhiêu sinh linh. Dựa theo lý thuyết mà Sở Đà Chủ nói, người vô danh thượng cổ xem nhân mạng như cỏ rác, đại khái sẽ không bởi vì nhân tử mà giữ lại mặt trời. Bệnh Cảnh Chu bỗng nhiên hỏi, người có biết về Diệu Dương giáo không? Một trong tứ đại ma giáo Diệu Dương giáo sao? Lục Dương biết rất ít. Đúng, Diệu Dương giáo thờ phụng chính là mặt trời, cho rằng mặt trời đã có một loại lực lượng thần dị nào đó. Đến thời điểm mặt trời khôi phục, vạn vật đều vong. Bọn hắn chủ trương hủy diệt bản thân trước khi mặt trời khôi phục, sẽ tiến về Cực Nhạc Thiên Quốc. Mạnh Khảnh Chu nói, ta không có ý mạo phạm gì về Tiên Cung. Nếu như mặt trời cùng ánh trăng là một thể, quan điểm của Diệu Dương giáo và quan điểm của Tiên Cung có chỗ giống nhau, đều cho rằng mặt trời cùng ánh trăng có hàm nghĩa tồn tại đặc thù, lại mang theo lực lượng dọa người. Lan Đình lắc đầu, không cảm thấy Mạnh Cảnh Chu mạo phạm. Ở bên trong Tiên Cung cũng có quan điểm này, quan điểm càng là cấp tiến hơn cũng có. Mạnh Cảnh Chu nói ra suy đoán của mình. Có khả năng người vô danh thượng cổ giấu ở bên trong mặt trời. Mặt trời từ xưa treo ở trên không trung, không người hoài nghi, là điểm mù của duy tư. Là điểm mù của tư duy. Lục Dương nói ra một loại suy đoán khác. Cũng có thể là mặt trời ẩn chứa một loại lực lượng nào đó quá là lớn, cho dù người vô danh thượng cổ cũng không nguyện ý đụng vào. Bất kể là loại khả năng nào, mặt trời cùng ánh trăng tuyệt không phải là tường hòa như mọi người thường hay quan sát. Được rồi, không nghĩ nữa. Khó gặp được hội thải xuân, đi ra ngoài chơi một chút đi. Mạnh Cảnh Chu từ bỏ suy nghĩ, bảo mọi người buông lỏng tâm tình. So với việc ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây, còn không bằng đi về nhà hỏi tộc lão nhà mình. Đám người kia khẳng định biết nhiều hơn mình. Tựa như bọn hắn biết mình là độc linh căn, chết sống không nói cho mình, còn nói đến vấn đạo tông sẽ biết mình là linh căn gì. Theo hội thải xuân càng ngày càng gần, bầu không khí càng ngày càng nồng hậu, dày đặc. Từng cửa hàng đều làm hoạt động, chuẩn bị nghênh đón một sóng lớn lưu lượng khách. Quán đồ nướng cũng tiến vào giai đoạn náo nhiệt. Ăn sâu nướng tặng mặt nạ đậu hũ, rất được trẻ em yêu thích. Khắp nơi trên đường có thể thấy được những lá cờ nhỏ xanh xanh đỏ đỏ, là truyền thống của quận Diên Giang. Quan phủ bỏ vốn tổ chức, nói là bắt trước màu của mùa xuân, nghênh đón mùa xuân. Nghe nói Lý quận trưởng cố ý căn dặn, tốc độ cắm cờ phải nhanh, không thể quấy nhiễu sinh hoạt bình thường của dân chúng, vì thế còn điều động rất nhiều người. Thực ra cắm cờ nhanh chậm cũng không ảnh hưởng đến dân chúng sinh hoạt, đơn giản là Lý quận trưởng làm bộ dáng cho dân chúng nhìn thôi. Cắm xuống vài lá cờ nhỏ, thật là có không khí ngày lễ nhỉ. Mạnh Cảnh Chu cười nói, ngay cả cửa ra vào quán đồ nướng cũng đều cắm một lá cờ nhỏ màu đỏ. Nhìn một chút, đều là như thư sách bình thường khó gặp. Lão đầu răng vàng đứng ở cửa bên đường giao hàng, để cho bốn người cảm thấy hào hứng. Bán sách gì? Bí tịch võ công, công pháp không có xuất bản nữa, cái gì cần cũng có hết. Lão đầu răng vàng cười nói. Mạnh Cảnh Chu tùy ý đảo qua, bỗng nhiên mắt sáng rực, tìm tới một bản bí tịch võ công. Ê, Lục Dương, ngươi nhìn kìa, quyển sách này tuyệt đối thích hợp cho ngươi đấy. Nếu ngươi chịu tu luyện, cam đoan có thể luyện đến tầng cao nhất. Lục Dương nhìn trang bìa, Cáp Mô Công, cút đi. Rất nhanh Lục Dương cũng tìm tới một bí tịch võ công, đề nghị Mạnh Cảnh Chu tu luyện. Bộ bí tịch này quả thực là vì ngươi mà tạo ra. Nếu ngươi chịu khó tu luyện, ngày sau trở nên võ tiên, trở thành võ tiên cũng không phải là không có khả năng. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem trang bìa, Quỳ Hoa Bảo Điển. Hai người liếc nhau cười lớn, đều hảo tâm thay đối phương mua bí tịch. Màn cốt nhìn thấy tờ thứ nhất trong Quỳ Hoa Bảo Điển có viết, muốn luyện công này trước phải tự cung. Hắn lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nữ tử không thể tu luyện bản võ công này sao? Lan Đình không có nghe được Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chế giễu lẫn nhau. Nàng đang hết sức chuyên chú nhìn một bản tiểu thuyết. Ở trong tiểu thuyết kể về một danh kỹ vì chuộc thân mà hoàn lương, truy cầu tình yêu chân chính, giao phó trung thân của mình cho một thư sinh. Nhưng mà tính cách của thư sinh quá là mềm yếu, tự tư. Mặc dù thành tâm yêu đương danh kỹ, nhưng mà không ý muốn kết hôn, lấy một danh kỹ làm vợ, lại thêm là bằng hữu, xúi dục, cuối cùng bán danh kỹ đi, ủ thành bi kịch danh kỹ nhảy sông tự tử. Lan Đình đọc xong lệ rơi lã chã, cảm thấy danh kỹ này quá là đáng thương. Lục Dương nhìn Lan Đình đắm chìm trong đó, thò cổ ra nhìn, cảm thấy chuyện xưa này viết sinh động cảm động như thực vậy. Hắn là nhưng thân thể nhìn tên sách Thanh Lâu Mộng. Lục Dương nghẹt mặt, hắn cảm thấy tên quyển sách này có loại cảm giác quen quen. Bốn người đã mua sách rất hợp tâm hợp ý. Mạn Cốt rất hứng thú về lịch sử, mua một bản Đại Hạ Giả Sử. Phía trên ghi chép rất nhiều chuyện xưa, để một người biết rõ nội tình nhất như là Mạnh Cảnh Chu xem đều cảm thấy hơi lạ. Bất kể nói như thế nào, bốn người đều là vừa lòng thỏa ý. Đi tới đi lui, bốn người phát hiện xung quanh càng ngày càng ít phàm nhân, càng ngày càng nhiều tu sĩ, giống như là một cỗ lực lượng thần bí tách phàm nhân và tu sĩ ra. Lan Đình truyền âm cho ba người. Bên này có bài trận pháp loại khu trục, phàm nhân sẽ không tự chủ được rời xa nơi này, tu sĩ thì không bị ảnh hưởng. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới tin tức ngày thường đi dạo đạt được là phường thị mỗi tháng mở một lần. Lần này hẳn là do hội xuân thải xuân đến, khai trương sớm. Hội thải xuân hấp dẫn không chỉ phàm nhân mà còn có tu sĩ. Nơi đây là phường thị nghiêm chỉnh, không phải loại hắc thị thường có thể giết người cướp của. Bốn người còn có thể thấy bộ khoái đang tuần tra ở chỗ này. Tuy nói như vậy, trong phường thị cũng không có ít người che mặt, mặc hắc bào các loại phương thức để che giấu tung tích. Chuyện này rất là phổ biến. Có chút tu sĩ lấy thân phận phàm nhân trốn ở dân gian, đều lấy khuôn mặt thực tới đây, chẳng phải là lại bại lộ thân phận sao? Tỉ như bốn người Lục Dương, phương pháp bốn người dùng che giấu tung tích đều không tương đồng. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt lựa chọn mặc vào áo bào đen, cảm thấy như thế rất là có cảm giác bá khí. Mạnh Cảnh Chu còn kiệt kiệt cười vài tiếng. Lan Đình gỡ xuống là phù biến hình, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ như là nước phủ dung. Lúc nàng đến quận Duyên Giang tìm kiếm đầu mối ma giáo cũng đều nhỏ, dùng khuôn mặt thật. Lục Dương thương lượng với Mạnh Cảnh Chu nói: nếu không ta đánh một bộ tượng hình quyền biến thành bộ dáng của ngươi nha. Đạt được đáp lại là Mạnh Cảnh Chu đập mặt nạ đậu hũ vào trên mặt Lục Dương. Lục Dương mang lên mặt nạ đậu hũ. Bên trong phường thị rất có bầu không khí tu tiên. Vòng phòng hộ to lớn bao phủ toàn bộ phường thị, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, rất khác biệt so với bầu không khí ở bên ngoài. Các tu sĩ đã lâu không gặp đừng dừng lại ở tử quán ven đường uống một chén rượu, tâm tình những chuyện mình gần đây trải qua. Có tu sĩ và tiểu thương bắt đầu cò kè mà cả, dựa vào lý lẽ biện luận đều muốn kiếm mấy khối linh thạch từ trên người của đối phương. Quan phủ còn xây dựng lôi đài, những tu sĩ nào muốn đấu pháp thì có thể thỏa thích lên lôi đài mà chiến đấu. Nhìn một chút, đại lực hoàn được dùng bí pháp luyện đan tổ truyền luyện chế, ăn được một hạt lực vô cùng lớn. Lục Dương cảm thấy thú vị, hắn lần theo thanh âm đi qua phát hiện nơi này là y quán. Xem ra y quán này là do tu tiên giả mở, giao hàng không biết là đồ học hay là luyện đan sư. Bao nhiêu linh thạch một viên? Luyện đan sư học đồ nói: 10 khối linh thạch một viên, mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 2. Giá cả không đắt, nói rõ đối tượng sử dụng đan dược không phải cái loại trúc cơ kỳ như Lục Dương, mà là luyện khí kỳ. Lục Dương muốn mua 2 viên làm kỷ niệm. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy được đan dược người ngoài vấn đạo tông luyện chế. Hiệu quả thế nào? Có thể tăng cường lực lượng trong thời gian ngắn, sau khi lực lượng biến mất sẽ đâm vào trạng thái hư nhược nửa ngày. Lục Dương mua 1 viên, đang lúc chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một tên bộ khoái tiến đến. Lục Dương có ấn tượng với hắn, là họ Tôn, là tùy tùng của vệ bộ đầu. Ta vừa mới nhận được báo cáo, nói đại lực hoàn của người là Cố Lộng Huyền Hư, xin mời đi theo ta một chuyến đến nhà môn. Luyện đan sư học đồ sững sờ. Cố Lộng Huyền Hư? Tôn bộ đầu chăm chú giải thích: dựa theo pháp luật quy định, lúc truyền tuyên truyền quảng cáo thương phẩm không thể dùng chữ nhất, chữ vô tận các loại. Trải qua điều tra, chúng ta phát hiện đại lực hoàn của ngươi chỉ thích hợp cho tu sĩ luyện khí tầng 3 trở xuống phục dụng, không có công hiệu lực lượng vô cùng lớn. Lần này chỉ là cảnh cáo, về sau hy vọng ngươi tiến hành sửa chữa lời quảng cáo này. Luyện đan học đồ thành thành thực thực gật đầu. Sau khi Lục Dương rời đi, nghe được bên trong y quán truyền ra tiếng rèo. Nhìn một chút, đại lực hoàn dựa theo bí pháp luyện đan tổ truyền luyện chế, ăn vào 1 viên lực lượng có hạn. Lục Dương đột nhiên cảm giác được thập ngưu lực đan mà Ngô Minh sư huynh luyện chế thực đúng là tìm không ra điểm yếu. Ngay cả vấn đề thường thấy nhất ở đan dược là cố lộng huyền hư, nói quá về tác dụng của thuốc cũng không có. Mạnh Cảnh Chu nhìn được rất nhiều vật liệu. Ở trong nhà có luyện đan sư tương đối nghiêm chỉnh, hứng thú không lớn về các vật thường gặp. Đây là vật liệu gì? Mạnh Cảnh Chu cầm lấy một kiện đồ chơi nhỏ từ trên sạp hàng. Hai cây gậy gỗ thẳng đứng dính chung một chỗ. Đũa dài dùng để dán đồ ăn à? Cái đồ này mà cũng bán ở trong phường thị sao? Chủ nhân của quán nhỏ là một vị nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một mặt nghiêm túc, bình chân như vậy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Mạnh Cảnh Chu nói chuyện mới cố mở mắt ra, vừa nhìn đã có phong phạm của đại sư luyện khí. Vật này gọi là phi thiên côn, đặt ở đỉnh đầu, lý lực linh lực thôi động có thể xoay tròn bay lên trời, tụ vị luyện khí tầng 7 có thể thôi động. Mạnh Cảnh Chu giật mình, phường thị nhỏ này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, càng có luyện khí đại sư như vậy. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, tu sĩ kim đan mới có thể là lăng không phi hành. Còn nếu có thủ đoạn đặc thù thì như Lục Dương ở trúc cơ kỳ đã có thể ngự kiếm phi hành, hoặc là Lục Dương dùng tượng hình quyền biến thân thành tiên hạc cũng có thể phi hành. Bất kể là tình huống đồng dạng hay là tình huống đặc thù, yêu cầu tu vi thấp nhất đều là trúc cơ kỳ. Bảy Cảnh Chu chưa từng nghe nói qua về luyện khí tầng 7 đã có thể bay lên trời. Pháp lực của luyện khí tầng 7 mỏng manh, rất khó thúc đẩy pháp bảo bay lên trời. Nhìn ngươi cũng không tin. Không sao, ta biểu diễn cho ngươi nhìn. Nam tử trung niên râu quai nón một mặt tự tin, lấy ra một bộ mộc khôi lỗi. Hắn cột phi thiên côn vào mộc khôi lỗi, đầu ngón tay tràn ra một tia linh khí đánh về phía phi thiên côn. Phi thiên côn giống là vừa tỉnh ngủ, đầu tiên chậm rãi chuyển động, động vất vận tốc càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng là chỉ có thể nhìn rõ tàn ảnh. Phi thiên côn mang theo mộc khôi cùng nhau lên trời, nhìn không có vấn đề gì cả. Chỉ có một vấn đề bất cập là, đó chính là phi thiên côn chuyển động sẽ kéo theo mộc khôi cùng xoay tròn. Mộc khôi lấy đầu là tâm, thân thể đang nhanh chóng xoay tròn, tần suất bảo trì nhất trí với phi thiên côn. Nếu như phía dưới phi thiên côn là người, đầu chắc là quay cuồng đến điên mất. Ngươi nhìn, khôi lỗi nhà chúng ta chất lượng tốt chưa? Chuyển động nhanh như vậy cũng không tan ra thành từng mảnh. Không phải là tao nói phét, cỗ khôi lỗi này của ta cho dù đối mặt với trúc cơ kỳ cũng có sức đánh một trận. Giá cả cũng không quá đắt đâu, chỉ là một giá 800. Ta mua con mẹ người ấy. Mạnh Cảnh Chu xem như hiểu rõ, đối phương căn bản dùng chiêu bài phi thiên côn để chào hàng khôi lỗi. Có thể thấy được trong phường thị tràn ngập người lừa gạt. Người chân thành giống như Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu đã là rất ít rồi. Bốn người Lục Dương chuẩn bị đi đến khu vực của thương hội lạc địa Kim Tiền. Nơi đó tương đối chính quy, sẽ không xuất hiện cái loại tình huống như vừa rồi. Bốn vị khách quan, có muốn tính một quẻ không? Một giọng nói vang lên bên tai bốn người. Lục Dương quay đầu nhìn lại, thấy đối phương là một tên tiên sinh chèm bói. Đằng sau có một lá cờ bát quái, ở trên đó viết: tính trời tính đất không bằng tính người. Nhìn qua đã thấy sinh ý ảm đạm, không có người tới. Tiên sinh xem bói thấy bốn người Lục Dương chú ý tới mình, lại bổ sung: coi không trúng không lấy tiền, có thử một chút không? Lục Dương chú ý ở trên mặt bàn của hắn đã bày đủ loại: bát quái bàn, xúc sắc, văn phòng tứ bảo, 9 tiền đồng, thủy tinh cầu. Phàm là vật liệu có thể dùng xem bói đều bày ra. Đáng tin không đây? Vì sao đã có thủy tinh cầu? Chiêm tinh à? Tiên sinh xem bói là tu sĩ không chênh lệch nhiều với Lục Dương. Hắn chú ý tới ánh mắt của Lục Dương, dùng giọng điệu mang theo phàn nàn giải thích: không có biện pháp. Hiện tại người đều không tin xem bói lĩnh vực này, hô hào mệnh ta, do ta không do trời cái gì đó, kiếm miếng cơm ăn cũng chả dễ. Có người dùng bát quái đoán mệnh, ta dùng chuẩn bị bát quái bàn. Có người muốn cược vận, ta chuẩn bị xúc sắc. Có người cảm thấy đoán chữ mới chuẩn, ta chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Có người thì cảm thấy ném đồng tiền thông dụng nhất, ta chuẩn bị 9 đồng tiền lớn. Còn có thủy tinh cầu này, đây là một trào lưu mà Đông Hải bùng nổ trong những năm gần đây. Mọi người thích dùng thủy tinh cầu đoán bệnh, ta vì thế có thể đi Đông Hải học thêm một lần. Mặt ngoài thủy tinh cầu có thể xem bói, vụng trộm có thể thu hình, một công cụ kiếm 2 phần tiền. Thế nào? Muốn chọn một món để xem thử không? Coi có không trúng không lấy tiền nhỉ? Tiên sinh xem bói nhiệt tình chào hàng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hồ nghi nhìn tiên sinh trẻ bói, lòng cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy tiên sinh này không đơn giản, giống như đã nhìn ra cái gì. Màn cốt lần đầu gặp được coi bói, cảm thấy rất có ý tứ. Có thể cho ta xem không? Tiên sinh xem bói nhếch nhếch miệng hiện ra ý cười. Tốt, xin hỏi khách nhân muốn dùng loại nào để xem, muốn xem cái gì? Màn cốt nghĩ nghĩ, cảm thấy mình xem như là một tên nho tu, nói. Đoán chữ đi, ta viết một chữ, người xem giúp ta có thể trở thành đại nho hay là không? Mời. Tiên sinh xem bói thuần thục dọn ra văn phòng tứ bảo, mời Màn Cốt đặt bút. Màn Cốt vận dụng ngòi bút như bay, viết xuống một chữ. Tiên sinh xem bói gõ gõ, tê một tiếng thật dài. Cái chữ này của người có vấn đề gì sao? Màn Cốt vội vàng hỏi. Chữ này của người viết xấu quá, đây là chữ gì? Nho. Tiên sinh xem bói sửa sang lại tâm tình, bắt đầu phân tích. Nho giả, nhu hòa, danh xưng thuật sĩ. Người đọc từ cần âm thanh. Người có thân thể cường tráng, nhìn như không thể phá vỡ. Kỳ thực người có một trái tim mềm mại, không có chủ kiến. Nghe cái gì thì chính là cái đó, học cái gì tựa như cái đó. Lại nhìn chữ cần, trên mưa dưới mây. Cái này gọi là mây ở trên trời, cần thì mưa xuống, mang ý nghĩa trong tương lai có người sẽ rất cần ngươi. Chữ người này đứng một bên, mang ý nghĩa người không chỉ có thể trở thành đại nho, còn có thể trở thành một đại nho hình thức mới. Màn Cốt nghe được mình có thể trở thành đại nho, vui mừng đến nhướng mày. Trình độ nho học quán đã đứng đầu từ dưới lên trên trong số đệ tử dưới trướng của tứ trưởng lão. Mặc dù tứ trưởng lão không quan tâm, tứ trưởng lão chủ trương là hữu giáo vô loại, nói hắn chỉ không có khai ngộ, chỉ cần hắn có thể khai ngộ, mai kia có thể vào nho đạo, tiền đồ không thể lường được. Nhưng Màn Cốt luôn luôn không tự tin, hiện tại tiên sinh xem bói phân tích, mình có thể trở thành đại nho, lại lần nữa được thu được tự tin. Mình vẫn rất có tiềm lực. Đúng rồi, còn có một việc. Cái gì? Trở về luyện chữ thêm một chút đi nha. Người cần bản mẫu không? Ta chỗ này vừa hay có một bản. Mua một bản đi, đây là thứ mà ngươi phải tiêu xài trên con đường trở thành đại nho đấy. Màn Cốt cảm thấy đối phương nói là có lý, mua một bản. Lan Đình gặp Màn Cốt xong, cảm thấy rất thú vị. Mình cũng muốn xem thử một chút, ngồi hỏi. Ta muốn biết mình trong tương lai có thành tựu trận pháp cao hơn hay là phù lục cao hơn. Dùng thủy tinh cầu xem đi. Nàng gần đây không thích học tập trận pháp, phát hiện hình như là mình có hứng thú về phù lục nhiều hơn trận pháp. Lan Đình đang suy nghĩ muốn cải biến phương hướng chuyên công hay là không. Tiên sinh xem bói giơ thủy tinh cầu lên, nhắm ngay Lan Đình. Hai tay lặp đi lặp lại ma sát, trong miệng lẩm bẩm: Thiên linh linh, địa linh linh, thủy tinh cầu ngươi nhanh hiển linh. Thiên linh linh, địa linh linh, thủy tinh cầu ngươi nhanh hiển linh. Tiên sinh xem bói nhìn thủy tinh cầu hiện ra kết quả, mắt choáng váng. Người trong tương lai sẽ là viết ra trận pháp trên bùa chú, rất hợp trận pháp cùng phù lục hai là một sao? Ánh mắt tiên sinh xem bói nhìn Lan Đình là lạ. Đây là mạch suy nghĩ kỳ hoa. Cô gái này thon dài tuyệt mỹ vô song, làm sao mạch nghĩ lại không giống người bình thường nhỉ? Lan Đình nghiêng đầu nghĩ, cảm giác tiên sinh xem bói nói có chút gì đó có ít khả năng, rất sung sướng trả tiền. Đến phiên Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu nhíu mày. Người không phải là đệ tử Thiên Sách Tông đó chứ? Thiên Sách Tông, tông môn coi bói hạng nhất của Trung ương Đại Lục, từng tính ra thời gian tái hiện đại thế giới cổ đại, thế giới thượng cổ. Thiên Sách Tông coi trọng nhân quả nhất, thủ đoạn che chắn thân phận bình thường ở trước mặt Thiên Sách Tông đều chỉ là thùng rỗng mà kêu to. Chỉ cần đệ tử Thiên Sách Tông quét mắt một vòng, có thể nhìn ra xuất thân cùng với lai lịch của đối phương. Nói không chừng, tiên sinh xem bói này cũng nhìn ra bốn người bọn họ đến từ Vấn Đạo Tông cùng Nguyệt Quế Tiên Cung. Vị sư đệ này, người khẳng định lầm rồi. Đã chính là Nhàn Vân Dạ Hạc, một người rảnh rỗi thôi, làm sao có thể là đệ tử Thiên Sách Tông được chứ? Mạnh Cảnh Chu trầm mặc một cái, lấy ra một quyển huyết khế từ bên trong thân phận ngọc bội. 300 năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Sách Tông tìm Mạnh ra chúng ta mượn một số lượng linh thạch cực phẩm cách trổ. Sau hắn trả không nổi, thế là trốn ở trong động phủ, tuyên bố ra bên ngoài là bế tử quan. Mạnh gia chúng ta đi tới cửa Thiên Sách Tông các ngươi đòi nợ. Tông chủ các ngươi lập xuống huyết khế, nói nhất định sẽ trả đủ lại số tiền. Lại phàm là trực hệ của Mạnh gia, gặp được đệ tử Thiên Sách Tông đều có thể căn cứ huyết khế để cho đệ tử Thiên Sách Tông trả tiền. Ngươi muốn thử uy lực của huyết khế một chút không? Lục Dương nghe nói Mạnh gia là chủ nợ của người trong thiên hạ, xem ra lời ấy là không giả. Tiên Dinh xem bói phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm đùi Mạnh Cảnh Chu khóc ròng ròng nói: "Ê, Mạnh đại ca, đạo hạ lưu nhân, ngày sau dễ nói chuyện. Thiên Sách Tông chúng ta đều nghèo đến tình trạng nuôi không nổi đệ tử, để chúng ta xuống núi tự lực cánh sinh. Nếu lạc bạc ta có tiền cũng lưu lạc không đến chỗ này hãm hại lừa gạt. Ở chỗ này dọn quầy ra, còn là quầy hàng có tính phí thuê, ta cả ngày là phí bày quầy hàng đều còn chưa đóng nổi đây." Tiên Sinh xem bói lạc bạc khóc than: "Ngươi nhìn ta áo khoác ngoài thân của ta, mày mày vá vá mặc nhiều năm cũng không có tiền thay mới đây này." Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, vừa nhìn áo khoác ngoài này đã biết từng được tế luyện, có giá trị không nhỏ. "Ta không có trông cậy vào ngươi trả tiền, ngươi trước..." Mạnh Cảnh Chu dùng sức rút đùi ra: "Ngươi tính một quẻ miễn phí cho hai chúng ta đi, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, nhớ kỹ không cho phép gạt người." "Ây, việc này không khó. Tới, ngươi xem thử mệnh cách của ta, thành tựu tương lai thế nào." Lục Dương buông tay, để đệ tử Thiên Sách Tông lạc bạc xem tướng tay. Lạc bạc cười lớn một tiếng, nếu muốn xem lĩnh vực chuyên môn, hắn hoàn toàn tự tin như trước. Ngược lại là vấn đề thường gặp, để ta xem một chút. Ai ngờ lạc bạc trừng to mắt bỗng nhiên đứng dậy, một mặt không thể tin, bạch bạch lui lại mấy bước, một mực thối lui đến chân tường. Ngươi... Mệnh cách của ngươi là chuyện gì xảy ra vậy? Hoàn toàn mông lung. Tương lai ngươi có sinh ra nhân quả sẽ là với mấy vị tiên nhân. Lạc Bạc phát hiện Lục Dương còn có thể tự do hoạt động dưới tình huống nhân quả tiên nhân quấn thân, giống như là không bị ảnh hưởng một chút nào vậy. Kinh khủng nhất là không phải điểm này. Kinh khủng nhất là Lạc Bạc còn phát hiện Lục Dương trong tương lai chính là một mối họa lớn của tu tiên giới, truyền bá tập tục Vấn Đạo Tông đến toàn bộ tu tiên giới. Tập tục của Vấn Đạo Tông đã đủ không hợp thói thường rồi. Nếu toàn bộ tu tiên giới đều bị Vấn Đạo Tông đồng hóa, còn có thể để cho người ta sống sao? Tuyệt đối không thể dây dưa nhân quả với cái loại người này. Lạc Bạc âm thầm kêu khổ. Hắn nhìn bốn người đều đến từ năm đại tiên môn, là bốn đầu dê béo, vừa hay lừa gạt một cú kiếm thêm chút tiền. Không nghĩ tới bên trong còn có tồn tại tuyệt đối không thể dính dáng đến như Lục Dương đây. Không đúng. Nhìn từ tướng tay, không chỉ Lục Dương một người truyền tập tục không tốt ra khắp tu tiên giới, mà còn có một người khác phối hợp nữa. Một người khác là... Lạc Bạc nhìn về phía chủ nợ của mình, Mạnh Cảnh Chu. Tranh thủ thời gian chạy đi. Lạc Bạc không nói hai lời, thi triển đột pháp, ngay cả cái bàn đều không rảnh thu thập, nhanh chân chạy đi. Ta hôm nay chưa thấy qua các ngươi. Nếu còn nhìn thêm một cái, hắn lo lắng mệnh của mình sẽ là gãy ở chỗ này. Bốn người còn không kịp phản ứng, Lạc Bạc đã bỏ trốn mất dạng. Lục Dương móc Mạnh Cảnh Chu, trách móc Mạnh Cảnh Chu: "Hey, khẳng định là ngươi tính tiền dọa người chạy mất dép à?" Đối mặt Lục Dương thuần phục, vu cáo hãm hại, Mạnh Cảnh Chu coi nhẹ phản bác: "Cái gì mà dọa chạy? Không nghe người ta nói sao? Nói ngươi về sau sẽ có dây dưa nhân quả với tiên nhân đấy. Nói không chừng chính là ngươi làm ra chuyện gì, để cho nhân thần cộng phẫn, đến cả tiên nhân cũng tức giận liên hợp chấn áp người đấy." Lục Dương khoát tay nói: "Không thể nào. Trong lòng ta luôn nắm chắc về hành vi từ trước đến nay của mình, sẽ không làm chuyện khác người, nhất định là Lạc Bạc soạn bậy đấy." Hai người vung nổi cho nhau, kiên quyết không thừa nhận vấn đề là của mình. Màn cốt há to miệng, muốn nói có thể là vấn đề của hai người các ngươi hay không, bất quá trung quy vẫn không nói. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lan Đình đã dần dần quen thuộc phong cách nói chuyện giữa Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Đối mặt với bọn hắn tranh luận, xem như gió thoảng ở bên tai. "Đến đi, ở phía trước chính là Thương hội Lạc Địa Kim Tiền, ta mang các ngươi đi dạo chơi." Cửa ra vào Thương hội Lạc Địa Kim Tiền trưng bày một đầu lợn béo nhỏ cầm tiền ở trong tay, chính là đinh vật kinh điển của thương hội. Lục Dương nghe qua đại danh của Thương hội Lạc Địa Kim Tiền, muốn đi vào dạo một vòng. Ở bên trong thương hội trang hoàng rất điệu thấp, khắp nơi lộ ra phẩm vị, phong cách trang trí khác biệt quá nhiều với thể loại thương hội đột nhiên phất nhanh cố gắng khoe khoang tài phú của mình. Thương hội Lạc Địa Kim Tiền không cần khoe khoang, tên tuổi của bản thân đã nói rõ hết thảy. Tại Trung ương Đại Lục, danh xưng thiên hạ đệ nhất thương hội này, không ai không biết, không người không hay. Bên trong thương hội bày ra thương phẩm khiến cho Man Cốt hoa mắt. Có đan dược do đại sư tỷ tuyển chế, có đinh bảo được công tượng dốc hết sức tâm huyết để rèn đúc ra, có thiên tài địa bảo được người không sợ nguy hiểm móc ra từ trong hiểm địa, có phụ lục cùng với trận pháp diễn hóa từ đơn giản đến phức tạp. Man Cốt nhìn thấy giá cả được ghi trong mỗi một sản phẩm, cảm thấy mình là một kẻ nghèo hèn, cái gì cũng không mua nổi. Man Cốt phát hiện Mạnh Cảnh Chu cùng với Lan Đình hai người cưỡi ngựa xem hoa đi dạo thương hội, đi một bộ nhàn nhã, không có ưu sầu về giá cả. Cái này còn có thể lý giải, nhưng hắn phát hiện Lục Huynh có giá trị bản thân không sai biệt lắm với mình, cũng bày ra một cái bộ dáng không thèm để ý giá cả, kinh ngạc không thôi. Man Cốt lặng lẽ hỏi: Lục Huynh, đồ nơi này đắt quá, ta không mua nổi. Man Cốt đương nhiên không có khả năng là một kiện cũng mua không nổi. Hắn chỉ là mua không nổi những vật liệu nhìn như là rất lợi hại, thích hợp với trúc cơ kỳ sử dụng. Lục Dương kinh ngạc nhìn Man Cốt nói: Mua sao? Tại sao muốn mua đồ chỗ này chứ? Ngươi nhìn những đan dược pháp bảo này, nhìn qua hoa mắt, hoa lệ đắt đỏ, thực ra đều là bình hoa thôi. Luận tính thực dụng không có cái nào so được có thể vượt qua được các loại vật liệu do tông môn tạo ra. Man Cốt gật đầu, nói như thế cũng đúng nhỉ. Bánh quẩy tiện nghi rắn chắc lại được nhai lâu kia của tông môn. Hơn một tháng đi qua, cái cây bánh quẩy mà Lục sư huynh đưa cho Mạnh huynh, Lục huynh đưa cho Mạnh huynh vẫn còn chừa lại một nữa, chưa có ăn xong. Lại nói, không có tiền thì không biết kiếm tiền sao? Lấy giá trị bản thân của chúng ta, tùy tiện bán chút vật phẩm đều có thể kiếm tiền mà. Ngươi nhìn đi, ta biểu diễn cho ngươi nha. Dứt lời, Lục Dương là đến tìm người phục vụ đứng yên một bên. Này, hỏi một cái, nơi này các ngươi có thu pháp thuật không? Người phục vụ lễ phép nói: Xin chào, thu chứ. Bất quá chúng ta chỉ lấy những loại trong thương hội không có thôi. Công pháp thường gặp thì chúng ta nơi này đều có. Xin hỏi ngài muốn bán công pháp sao? Lục Dương gật đầu. Tại chỗ này có một bản biến hình thuật, đang lúc biến hình đồng thời còn có thể công kích nữa, là bí mật bất truyền của nhà ta. Người phục vụ rất là kinh ngạc. Hắn ở chỗ này đã 10 năm rồi, chưa từng nghe nói qua còn có cái loại biến hình này nữa. Xin ngài đi qua bên này, hôm nay có một trận đấu giá hội. Giám định đại sư Dương Huyền Linh đang tọa trấn ở đây, mời lão nhân ra ngài giám định một chút về giá trị của thuật biến hình của ngài. Bốn người được mời đến một căn phòng. Ở bên trong căn phòng có một vị lão nhân mang theo kính mắt, đang cúi đầu đọc sách. Tuổi già, sức yếu, vừa nhìn đã biết đây chính là một người kiến thức rộng rãi, chắc là Dương Huyền Linh rồi. Người phục vụ là đi đến hỏi nhỏ vài câu bên tai Dương Huyền Linh. Ồ, còn có loại thuật pháp này sao? Ta biết rõ, người lui ra đi. Vâng. Người phục vụ cung kính rút lui ra khỏi phòng. Bốn vị, nghe nói các người có thuật biến hình, đang lúc biến hình đồng thời còn có thể công kích à? Đúng vậy. Lục Dương lấy ra Lục Thị Tượng Hình Quyền của mình. Dương Huyền Linh trầm mặc một cái. Nếu như ta không có hoa mắt nhận lầm chữ, trên sách viết là Tượng Hình Quyền. Lục Dương tiến lên, xóa đi ba chữ Tượng Hình Quyền trên trang bìa, viết đen ba chữ biến hình thuật. Hiện tại là biến hình thuật đấy. Dương Huyền Linh lần đầu gặp được một người đặt tên tùy ý như vậy. Làm nhiều năm trong chuyện này, quả nhiên là người nào đều có thể gặp được. Dương Huyền Linh chậm rãi gật giật lấy, lật giấy, phân tích mỗi một chữ mỗi câu, cả giận nói: Cái này không phải là Tượng Huyền Quyền à? Sao lại như vậy? Lục Dương rất kinh ngạc. Ta khẳng định đây là biến hình thuật mà, ngươi nhìn ta biểu diễn cho ngươi xem một lần. Lục Dương đứng tại chỗ đánh ra một bộ tượng hình quyền, từ Man Cốt biến thành Mạnh Cảnh Chu, lại biến thành Hồ Yêu, đánh đến khi là khí thế bàng bạc, nhìn qua đã cảm thấy rất là có uy lực. Dương Huyền Linh trừng to mắt nhìn hồi lâu, sừng sốt không thấy hiểu rõ Lục Dương biến hình thế nào. Đánh hoàn toàn chính xác là tượng hình quyền, quá trình hoàn toàn nhất trí phía trên sách viết, đối phương cũng không có vụng trộm sử dụng bất kỳ pháp thuật gì. Cái này cần định giá bao nhiêu? Dương Huyền Linh vuốt ve sợi râu, bày ra một bộ dáng hoàn toàn xem hiểu. Biến hình thuật này của ngươi xác thực có mấy phần ý tứ, xem đó như là thương phẩm bày ra bên ngoài bán quá lãng phí. Cầm bản biến hình thuật này đi giấu đấu giá như thế nào? Một hồi sẽ có một trận đấu giá hội. Có thể. Trong hiện trường đấu giá hội, Lục Dương nhìn thấy một người quen biết cũ, chính là Trì Tự Long, luyện thành Thổ Thạch Tử Thần Công. Trì Tự Long không có ngụy trang mình, chính như hắn đã từng giới thiệu, làm việc trương dương, không thích ngụy trang. Lấy tù vị của hắn, rất có tên tuổi ở toàn bộ quận Diên Giang, xác thực không cần ngụy trang. Chỉ Tự Long ngồi bên cạnh một người áo đen. Lục Dương suy đoán đối phương là sát thủ Thẩm Tiến Nghĩa. Lục Dương chủ động ngồi bên cạnh Chỉ Tự Long. Chỉ Tự Long gặp đối phương mang theo mặt nạ đậu hũ ngây thơ, coi nhẹ hừ lạnh một tiếng. Không biết rõ vì cái gì, khén nhìn đối phương đã quá cảm thấy rất tức giận. Một đấu giá sư quần áo lộng lẫy đi lên đài. Nhìn qua biết là người nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, không sử dụng tu vi, âm thanh lại rất lớn, toàn bộ hội trường đều có thể nghe rõ. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Cảm tạ mọi người đến đây cổ động, không nói nhiều, chúng ta lập tức bắt đầu. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay là 3 hạt trúc cơ đan. Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường đều náo động. Không nghĩ tới đấu giá hội vừa bắt đầu đã đưa ra vật phẩm cao cấp như vậy. Đến tham gia đấu giá hội, đại đa số đều là luyện khí trung hậu kỳ. Những người thuộc giai đoạn trước của luyện khí tự biết tài lực có hạn sẽ không có tham gia đấu giá. Cho dù tu sĩ trúc cơ cũng là động tâm, nhà ai cũng có mấy hậu bối luyện khí kỳ chứ. Lục Dương không có. Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện hình như là tu vi của mình thuộc dạng thấp nhất trong số những người mình quen biết. Lúc tiên dần từ thời thượng cổ mở ra con đường tu hành, tự nhiên là không ai mượn ngoại vật, tự mình đi tới trúc cơ. Nhưng mà kiểu trúc cơ này có nguy hiểm cực lớn, không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong quá trình trúc cơ. Về sau có người nghiên cứu ra trúc cơ đan có thể đề cao hiệu suất trúc cơ. Trúc cơ đan không chỉ có thể đề cao xác suất thành công, còn có thể cam đoan sau khi thất bại sẽ không lưu lại tai họa ngầm hay là tu vi thụt lùi. Cho dù đệ tử tiên cung như Lan Đình, khi trúc cơ phục dụng trúc cơ đan, nàng truyền âm hỏi: khi các người trúc cơ có dùng trúc cơ đan không? Lục Dương lắc đầu. Lý niệm sử dụng đan dược của chúng ta tương đối tiên tiến. Thời điểm trúc cơ trực tiếp ăn nguyên liệu của trúc cơ đan, lấy thân thể của mình làm đan lô, rèn luyện nguyên liệu để dược hiệu triệt để hóa giải ở bên trong kinh mạch. Thông qua nghiên cứu phát hiện, loại phương thức này sẽ là để hiệu suất của cơ thể hấp thu dược hiệu lên đến cao nhất. Thất trưởng lão của Đan Đình Phong khi trẻ tuổi, vì đạt được kết luận này, lặp đi lặp lại trúc cơ 100 lần, số liệu tuyệt đối là đáng tin. Lúc ấy thất trưởng lão còn chiếm được xưng hào trúc cơ kỳ mạnh nhất. Về sau bởi vì cơ sở quá kiên cố, quá trình kết đan đại dị thường thống khổ, giống như là bị sỏi mật ở trong người vậy. Lan Đình nghẹt mặt. Khi hai người nói chuyện, 3 hạt trúc cơ đan đã được bán đấu giá. Tiếp theo sẽ bán đấu giá là một bản biến hình thuật. Đấu giá lấy ra sách mà Lục Dương vừa mới gửi đấu giá. Lục Dương khẽ kêu một tiếng, dùng âm thanh vừa đủ để cho Chỉ Tự Long có thể nghe rõ lẩm bẩm. Chẳng lẽ quyển sách này chính là quyển cấm thư trong truyền thuyết sao? Chỉ Tự Long lúc đầu không có chút hứng thú về quyển sách này, nghe thế là bắt đầu phấn chấn tinh thần. Dưới đài vang lên từng tiếng nghị luận. Biến hình thuật mặc dù khó tu luyện nhưng mà rất phổ biến, hoàn toàn không có giá trị để bán đấu giá. Chỉ có ít mấy người không có thổn thức, tỉ như Lục Dương, tỉ như Chỉ Tự Long. Đấu giá sư tiếp tục giới thiệu. Quyển sách này cũng không phải biến hình thuật phổ thông. Bên trong quá trình đang biến hình còn có thể tiến hành công kích. Nếu như đang trong lúc chiến đấu sử dụng bản biến hình thuật này, ta nghĩ sẽ có hiệu quả cực kỳ bất, xuất kỳ bất ý. Mọi người lúc này mới có chút hứng thú. Nhưng hứng thú vẫn chưa lớn. Dù sao thì nào có ai sử dụng biến hình thuật trong lúc chiến đấu cơ chứ. Đấu giá sư lại nhắc nhở. Cần phải chú ý chính là bản pháp thuật này rất khó tu luyện. Dương Huyền Linh đại sư đều nói quyển sách này nhìn như là thường thường không có gì lạ, thực ra không có đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Lục Dương lại tiếp tục dùng âm thanh để cố ý Trừ Tự Long có thể nghe rõ. Quả nhiên, quyển sách được miêu tả quá giống với cấm thư sách trong truyền thuyết kia. Mạnh Cảnh Chu ngồi bên nghe được Lục Dương tự nói, hạ thấp giọng dồn dập nói. Ngậm miệng đi, loại lời này có thể nói ra ngoài sao? Cái bệnh hay nói một mình ngươi, đến khi nào mới có thể trị tốt đây? Lục Dương bị dọa nhanh chóng ngậm miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm biến hình thuật trên đài. Chỉ Tự Long liếc mắt quan sát biểu hiện của Lục Dương, suy đoán trong lòng được xác định thêm mấy phần. Giá khởi điểm 100 linh thạch. Cái giá này thấp hơn nhiều so với biến hình thuật bình thường, nhìn ra được thương hội cũng không chắc về giá cả của tượng hình quyền. 110. Rất nhanh có người kêu giá. Điểm mấy linh thạch không tính là cái gì, mua một công pháp hiếm lạ cũng tốt. 120. Chỉ Tự Long uể oải hô một câu, giống như tùy ý hô một tiếng. 140, 180, 200. Giá cả của tượng hình quyền nhanh chóng tăng vọt. 800. Lục Dương hô lớn. Mạnh Cảnh Chu tranh thủ thời gian kéo tay Lục Dương. Người hô cao như vậy làm gì? Sợ người khác không chú ý tới sao? Ta không phải sợ người khác đập đi à? 800 linh thạch không coi là nhiều, nhưng mà đó là đối với tu sĩ trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ cũng không thể tiện tay lấy ra 800 linh thạch. 1000. Một âm thanh vang lên từ bên cạnh Lục Dương. Lục Dương kinh ngạc nhìn Trì Tự Long, không hiểu rõ vì sao đối phương cùng mình tranh đoạt bản biến hình thuật này. Rõ ràng chỉ là một bản pháp thuật nhìn qua có chút đặc sắc mà thôi mà. Chẳng lẽ đối phương cũng nhìn là mánh khóe sao? Nhưng đối phương như thế nào nhìn ra được chứ? Lục Dương thầm nghĩ hỏng bét. Chẳng lẽ vừa rồi là lầm bầm lầu bầu nói nhỏ bị đối phương nghe được sao? Lục Dương thấp giọng nói với Trì Tự Long. Vị đạo hữu này, bản thuật này giống như là pháp thuật thất truyền đã lâu của nhà chúng ta. Có thể nhường cho ta hay không? Sau khi đấu giá kết thúc ta có thâm thả. Trì Tự Long cười lạnh một tiếng. Thất truyền đã lâu, có quỷ mới tin ngươi. Ở trong bản pháp thuật này tất cất dấu bí ẩn thượng cổ. Thẩm Tiên Nghĩa ngồi bên cạnh muốn khuyên một chút, nhưng mà nhìn Trì Tự Long tỏ thái độ kiên quyết không nói gì nữa. Lục Dương gặp nói không được, bắt đầu kêu giá. 1200 linh thạch hạ phẩm. 2000. Mí mắt Trì Tự Long đều không nhấc một cái. Gặp Lục Dương kêu vâng vâng dạ dạ như thế, suy đoán đối phương khẳng định là không đến trúc cơ kỳ. Lục Dương kêu ra toàn bộ tài sản của bản thân. 2300 linh thạch hạ phẩm. 3000. Trì Tự Long vẫn là cái bộ dáng không thèm để ý. Lục Dương quay sang vay tiền Mạnh Cảnh Chu. Cho ta mượn 1000 linh thạch đi, sang năm khẳng định trả cho ngươi. Được. Mạnh Cảnh Chu đau đáu đáp ứng. 3300 linh thạch hạ phẩm. 4000. Lục Dương tiếp tục vay tiền, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không bằng Trì Tự Long tài đại khí khổ. Cuối cùng Trì Tự Long lấy cái giá kinh khủng 8000 linh thạch mua đi biến hình thuật. Lục Dương rưng rưng hai mắt thầm nghĩ, chỉ có thể kiếm được 8000 linh thạch thôi sao? Đạt thành cục diện hai phe đều có lợi, tất cả đều vui. Sau khi đấu giá hội kết thúc, đang lúc bốn người Lục Dương chuẩn bị rời đi, vừa đi ra phạm vi của phường thị, đi đến chân núi hoang tàn vắng vẻ, đã bị Trì Tự Long cùng với Thẩm Tiên Nghĩa ngăn chặn. Các người muốn làm gì? Trì Tự Long nhếch miệng lên tạo ra một nụ cười tàn nhẫn. Làm gì sao? Tiểu tử, người đừng có biết rõ còn cố hỏi. Cho tới bây giờ không ai có thể lừa qua ta. Trì Tự Long lấy ra Lục Thị biến hình thuật, tản ra khí tức trúc cơ kỳ. Nói, trong quyển sách để ẩn tăng bí mật thượng cổ gì? Người nói, ta có thể lưu cho các ngươi một mạng. Nếu dám đối phét, ta cũng đừng có trách già già ta lòng dạ độc ác. Trì Tự Long không có ý định thả bốn người đi, biết rõ người bí mật thượng cổ càng ít càng tốt. Mà Lan Đình lại là có tướng mạo tuyệt mỹ, làm sao lại muốn đùa bỡn một phen lại giết. Theo Trì Tự Long, bốn người này không bỏ ra nổi mấy ngàn linh thạch, khẳng định đều là luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ trước mặt mình tuyệt đối là không có khả năng phản kháng. Lục Dương thở dài, suy nghĩ đến chuyện Sở Đà Chủ từng ám chỉ mình, gây thêm nhiều chuyện ở trong khi hội thải xuân diễn ra. Chẳng lẽ Sở Đà Chủ đã dự liệu được tình huống hôm nay, ám chỉ mình giết Trì Tự Long cùng với Thẩm Tiến Nghĩa sao? Sở Đà Chủ đúng là thần cơ diệu toán nha. Lục Dương tháo mặt nạ xuống lộ ra chân dung. Trì Tự Long, giữa chúng ta không cần thiết phải cứng ngắc như vậy. Nói xong, vụng trộm lấy ra lưu ảnh cầu. Lục Dương, ngươi đáng chết. Trì Tự Long giận dữ quát, trong nháy mắt kịp phản ứng Lục Dương đang đùa bỡn mình. Đấu giá hội là một trận hí kịch diễn cho mình xem. Giờ chúng ta hẳn đã có hiểu lầm, khẳng định là có tiểu nhân châm ngòi. Ngươi thấy đề nghị sau đây của ta như thế nào? Chúng ta đi Sở Đà Chủ nơi đó nói cho rõ đi. Coi như là ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng Sở Đà Chủ chứ. Không nói đến Sở Đà Chủ còn tốt, nói đến Sở Đà Chủ thì Trì Tự Long liền nổi giận. Ngươi còn mang Sở Đà Chủ ra, mặt mũi ngươi để ở đâu? Sở Đà Chủ tất nhiên bị ngươi lừa bịp, mới có thể để cho ngươi làm chấp sự. Còn có tiểu nhân gì chứ? Ngươi chính là tiểu nhân. Ta thế nào lại là tiểu nhân? Ngươi chớ có nói lung tung. Lục Dương ra sức cãi lại. Trì Tự Long cười lạnh. Đừng cho rằng ta không biết rõ những chuyện tốt chó má mà ngươi làm kia. Giả bộ làm người tốt, thích làm việc tốt ở trước mặt Sở Đà Chủ. Chuyện ngươi làm từ khi vào giáo đến nay đều là hố chúng ta. Ta thấy ngươi chính là nội ứng do chính đạo phái tới. Lời Trì Tự Long nói đương nhiên là nói nhảm. Nếu hắn thực cảm thấy Lục Dương là nội gián của chính đạo, đã sớm bí mật giám thị Lục Dương tìm chứng cớ rồi. Lục Dương thở dài một tiếng, thu hồi ảnh lưu cầu, rút ra thanh phong kiếm dài 3 xích có chút không biết làm sao nói. Đã như vậy, xem ra ngươi với ta chỉ có thể chiến đấu thôi. Chỉ Tự Long cùng với Thẩm Tiến Nghĩa nhếch miệng lên hiện ra ý cười xem thường, lấy ra vũ khí giao đấu. Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt cùng Lan Đình cũng giống như vậy. Chiến đấu bắt đầu. Phong xin phép ngừng tập buổi trưa ngay đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối nay. Xin chào tất cả anh em.